Thiên tài bao cỏ dòng chính nữ, nghịch thiên tiểu cuồng hậu. Chương 43, tông chủ vị cùng thánh khiến tôn sư. Góc truyện audio.com, editor, Bạch Tố Tố, beta, Hàn Nguyệt Giá, chuyện được đăng chính chủ tại Wattpad, Hayzy, Moon, 9, và The Elkilder, Hayzy, Moon, 9, mọi nơi khác đều là re-up, chưa xin phép, theo dõi và ủng hộ. Hayzy, Moon, 9, ở Wattpad và The Elkilder để Bạch và Nguyệt có động lực làm tiếp. Cảm ơn, nghịch thiên tiểu cuồng hậu. Vân Thủy Thiện, tông chủ phái Bích Vân Tông. Luận về bối phận, ngay cả Lạ Ẩn cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Luận về thực lực, sâu không lường được, trước kia, khi mới nhận ngôi vị tông chủ, đã vượt qua thánh giai. Hiện thời đã nhiều năm như vậy. Có lẽ không chừng đã đột phá thần cấp từ lâu rồi. Hắn đã mở miệng, ai dám không thuận theo. Lạ Ẩn cũng biết mình không thể sánh bằng, đành phải lui về nhượng bộ. Xin mời tông chủ nói trước. Từ Đạt tự nhiên không dám lỗ mãng. Vân tông chủ có ý muốn nói trước là, thừa nhận Vân Thủy Thiện ôn hòa nhìn Tử Đồng nói. Đã nhiều năm kể từ khi ta nhận chức tông chủ, nhưng vẫn không có thu qua đồ đệ. Định từ bỏ chức vị, nhưng ta vẫn đau đáu trách nhiệm đối với tông, nghe nói có một vị tiểu công tử tài phú trời cho. Lão già cổ hủ này liền theo Bích Vân Tông chạy tới đây. Vừa thấy vị tiểu công tử này đã có 10 phần vừa ý theo ngu kiến của ta. Tiểu công tử có thể vào môn phái của ta, nhất định sẽ thành tài, có ngày vượt qua được lão già cổ hủ này. Bích Vân Tông có người như ngươi nối nghiệp, thì quả là may mắn của tông. Không biết lão già như ta có được cái vinh hạnh này hay không? Hắn vừa nói ra, Lạ Ẩn lập tức sôi máu. Vân Thủy Thiện, ngươi cũng quá là thẳng thắn đi. Vân Thủy Thiện lần này ý tứ đã rất rõ ràng. Chỉ cần Tử Đồng nguyện ý nhập tông. Hắn không chỉ có tự mình thu hắn làm đồ đệ. Tương lai còn muốn đem Bích Vân Tông tông chủ vị truyền cho hắn. Không nói đến Vân Thủy Thiện này tu vi cực cao. Quan trọng chính là chỗ vị trí Bích Vân Tông tông chủ. Có bao nhiêu người cầu cũng không được, đây quả thực là một quả tạ to nện vào đầu tiểu tử kia. Dù cho có là một vị thiếu hiệp bình tĩnh thận trọng, chỉ sợ lần này cũng bị quả tạ kia nện cho hôn mê bất tỉnh. Vân Thủy Thiện trực tiếp xuất chiêu tung ra quả tạ lớn thế kia. Lão làm thế nào mà cùng tranh được nữa? Vân Tông chủ xin chớ sốt ruột. Từ Mỗ đã hiểu qua, có điều, Từ Đạt khẽ hừ nhẹ đều nói dục vọng đội vương miện. Tất sẽ nhận thận trọng tông chủ hiện tại phóng ra nhiều hàm ý. Nếu vị tiểu công tử này thật sự nhập tông phái, có khi nào lại trở thành cái gai trong mắt, không biết việc được tông chủ thừa nhận, là được ái tài hay là thành tai họa đây. Hắn vừa dứt lời, Thấm Thanh Sách liền mỉm cười đáp lời, Từ tiên sinh lo lắng thái quá rồi. Bích Vân Tông luôn vô cùng hòa thuận đoàn kết, không giống như thế tục lục đục đấu đá lẫn nhau. Tông chủ đã mở lời hứa hẹn, tất sẽ biết tới đạo lý này. Nếu tông chủ đã nói xong, như vậy, có phải hay không tới phiên ta? Lạ Ẩn im lặng nãy giờ đột nhiên mở lời, vừa rồi nghe Từ Đạt, làm cho lão thêm một lần nữa dâng lên một tia hy vọng. Hừ, Từ Đạt lại hừ, La trưởng lão, mời. Hôm qua ta đã nói qua, chỉ cần công tiểu công tử đây có thể gia nhập thần điện. Có thể tùy ý sử dụng tinh tháp tu luyện. Còn nữa, ta có thể hứa với ngươi rằng, chỉ cần đáp ứng ta gia nhập thần điện, ta có thể lập tức phong ngươi làm thần điện thánh khiến. Hưởng thụ vô vàn tôn quý, thần điện thánh khiến, là đứng phía sau thần điện trưởng lão, trên cơ bản liền tương đương với trưởng lão dự bị. Trực tiếp thụ phong thần điện thánh khiến, nếu có ngày cần thay thế trưởng lão, bước tới liền có tư cách cạnh tranh thần điện chủ vị. Cái hứa hẹn này, so với vị trí Bích Vân Tông tông chủ cũng không hơn kém bao nhiêu. Biết rõ đây là cơ hội cuối cùng, Lạ Ẩn đành phải liều mạng. Kỳ thật, chuyện này, hắn vẫn chưa xin sự đồng ý của thần điện, chỉ là tiền trảm hậu tấu mà thôi. Tuy nhiên, để có được một vị anh hùng xuất thiếu niên như thế này, điện chủ nhất định sẽ không trách cứ hắn. Nghe xong, một đám người vây xem lập tức nháo nhào bàn luận cách chương.